Câu chuyện Bà lái đò. Chúng tôi tới một bờ sông và phải qua con sông khá rộng ấy. Chà, chúng tôi thở vào một hơi khoan khoái. Chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi trên thuyền. Một người đàn bà ngoại 40 ngồi cạnh một thằng bé chừng 8-9 tuổi, hướng mặt ra sông, đang vót tre bằng con dao nhọn. Thấy tiếng động, người ấy quay nhìn chúng tôi và có ý hớt hải, thu xếp các thứ rồi một tay cầm dao, một tay dắt con nhảy xuống thuyền. Bà ta lay nhố vội vàng cài sào, cắm chặt vào bùn, rồi đẩy mạnh chiếc thuyền nan. Con thuyền chồng mũi lên trời, vỗ sóng đành đạch, nhảy chồm ra xa. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên nó quay lại ghé vào bờ. Đồng chí Việt Nam muốn chừng hiểu ý nói: "Bà cho chúng tôi sang sông với chứ, 6 người chở không nặng lắm đâu." "Vâng, cháu ghé vào chỗ khô để các ông khỏi lấm dây." Chúng tôi xuống thuyền, ngồi thang bằng thì thuyền quay mũi. Chúng tôi duỗi chân cho đỡ mỏi, rồi lấy thuốc lá ra hút. Chúng tôi nói chuyện với nhau về các khúc sông bên châu Âu. Gió hiu hiu lướt trên da chúng tôi mát rượi. Sóng phản ánh vàng, mặt nước chói như gương. Quá nửa bên này, yên lặng, thuyền tới chỗ chảy xiết. Chúng tôi phải vịn vào nhau để ngồi cho vững. Bỗng tự nhiên con thuyền tròng trành, đảo lộn đi, hất thằng bé con xuống nước. Đồng thời chúng tôi nghe tiếng bùng bục. Người đàn bà tay cầm con dao nhọn đang xỉa đâm nát cá phía lái. Nước ùa vào và trong khoảnh khắc, cả chúng tôi băng ra giữa dòng. Trước thế nguy, chúng tôi giữ bình tĩnh. "Anh em, phải cứu lấy đàn bà và trẻ con." Lệnh đưa ra chúng tôi hết sức. Chúng tôi chống nhau với sóng, với xoáy, để đuổi kịp những cái đầu lúc nhô lên, lúc thụt xuống, theo đà nước đỏ ngầu. Anh Bảo, tên Việt Nam của đồng chí Đức, đã nhanh tay ôm được thằng bé và cõng nó vào bờ. Còn chúng tôi đuổi theo người mẹ. Nhưng hễ nắm được cánh tay, thì người đàn bà quái gở ấy lại giãy giụa, hình như muốn chạy trốn. Nhưng không thể, chúng tôi phải cứu. Và sau hết, bà ta cũng được dìu vào bờ. Chúng tôi đặt hai mẹ con nằm trên cỏ, súng lại chữa. Cả hai người đã nôn ra được nhiều nước và đã thở được đều. Chừng nửa giờ sau, bà lái đò mới mở đôi mắt mệt nhọc nhìn chúng tôi, thở dài nhắm mắt lại. Biết rằng bà ta đã tỉnh, đồng chí Việt Nam hỏi: "Tại làm sao bà nỡ xử với chúng tôi như thế?" "Họ là người Pháp, chúng tôi không chở cho giặc." Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Đồng chí Việt Nam mỉm cười: "Các đồng chí này không phải là người Pháp mà người châu Âu, giúp chính phủ ta đánh Pháp đấy bà." Bà lái đò uể oải nhìn chúng tôi một lượt, rồi không hiểu bà ta có tin hay không, lại thấy bà ta nhắm mắt như trước. "Thế nếu các đồng chí này là người Pháp, sao bà còn để xuống thuyền?" "Tôi cũng tính chạy, nhưng sau sực nghĩ ra là các ông có súng, không để các ông xuống cũng chết. Đằng nào cũng chết, thả tôi chết mà giết được tất cả có hơn không?" Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Đồng chí Việt Nam lắc đầu rồi hỏi: "Nhà bà ở đâu?" "Tôi không có nhà, chỉ có chiếc thuyền ấy." "Thế gia đình bà có những ai? Chúng tôi muốn vào thăm." "Tôi quá, chỉ có một thằng bé." Bà mở mắt ra nhìn con, rồi quờ tay sờ trán và ngực nó.